Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, cuối cùng quyết chiến. Ảo tưởng nguyên rủa giết, khởi nguyên trong tay Triệu Mục máu thịt và năng lượng dần dần hư ảo hóa. Ở hắn tưởng tượng những thứ máu này thịt và năng lượng bắt đầu nảy sinh mầm độc. Đặc biệt nhằm vào Triệu Mục, cái này khởi nguyên thần thánh ở trong ảo tưởng sinh ra mầm độc. Cuối cùng những thứ này mầm độc từ hư ảo biến thành chân thực. Khởi nguyên đem những thứ này mầm độc thông qua hư thật lưới trời truyền cho chiến tranh binh khí. Mệnh lệnh chiến tranh binh khí mở ra tự sát đánh vào. Triệu Mục nhất thời bị buộc nhập hiểm cảnh, nhưng mà khởi nguyên không biết những thứ này đều là giả. Dựa vào cô phi và hoang cổ ý chí đối với khởi nguyên vậy là đủ rồi rõ ràng. Hắn những năm này đối với hư thật bổn nguyên phân tích và cướp đoạt không ngừng càng sâu. Trước mắt đã đạt tới 99% trình độ. Điều này có thể để cho hắn trực tiếp miễn dịch hư thật căn nguyên một nửa tổn thương. Cái này loại nhằm vào hắn mầm độc nhìn như chân thực, nhưng là bản chất, nhưng không cách nào thoát khỏi hư thật căn nguyên. Đối với hắn tạo thành tổn thương, trong đó một nửa trực tiếp miễn dịch, còn lại một nửa đi qua hệ thống máy chủ biên tập thuộc tính cản đường giết độc. Cuối cùng lại bị hoang cổ ý chí tin tức ô nhiễm đem một phần chia mầm độc cũng cho ô nhiễm. Trên thực tế tác dụng ở trên người hắn chỉ có thể sinh ra không tới liền thành hiệu quả. Nhưng là ở khởi nguyên xem ra, hắn dùng hết thủ đoạn vậy phải chịu đựng 70% tổn thương. Loại sai lầm này nhận biết, để cho khởi nguyên lầm lấy là hắn ở hai người tiêu hao đụng nhau bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng không biết, Triệu Mục trên thực tế xa so hắn hao tổn năng lượng càng thiếu. 20.000 năm sau, Triệu Mục giả vờ bị mầm độc ô nhiễm giết chết, sau đó lấy hoang cổ tổ quan dự bị thân thể sống lại. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có dự bị thân thể. Hắn đạt được hoang cổ tổ quan thời gian quá ngắn, căn bản không có dự bị thân thể. Hắn chỉ là để cho khởi nguyên lầm lấy là hắn đổi một cái thân thể. Để cho khởi nguyên lấy là hắn một mực chiếm cứ thượng phong. Lại là 30.000 năm, Triệu Mục một lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh. So lần trước kiên trì thời gian dài, hoàn toàn là bởi vì hắn thích hợp hiện ra mình đối với vi khuẩn phá giải khắc chế năng lực. Mắt thấy không ngừng chiếm cứ thượng phong, khởi nguyên nhưng trong lòng cảm thấy bất an, bởi vì quá thuận lợi, hắn hoài nghi có bẫy, nhưng là lại đang Triệu Mục trên mình không thấy được chút nào dị thường. Khởi nguyên bề ngoài tỉnh bơ, âm thầm lại bắt đầu thay đổi chiến thuật. Hắn thà tạm thời mất ưu thế, cũng phải đoạn tuyệt Triệu Mục âm thầm bố cục có khả năng. Vì vậy hắn trực tiếp vận dụng vốn chuẩn bị quyết chiến thời điểm sử dụng khởi nguyên thánh thuật. Đồng thời cũng là hắn bị phong ấn 1.000 tỷ năm chế tạo ra khởi nguyên thánh thuật. Cái này vốn là cho cô phi chuẩn bị. Hiện tại dùng ở Triệu Mục trên mình vậy không kém. Cô phi am hiểu nhất sáng tạo thế giới. Hoang cổ hư không hình thức ban đầu và số liệu vũ trụ đều là cô phi mở ra. Nhằm vào sở trường sáng tạo thế giới cô phi, kết hợp điên hoang cổ ý chí ra đời. Còn có thế giới nhất định phải sinh ra thế giới ý chí. Cuối cùng kết hợp với tự thân tạo hóa sinh mạng năng lực. Tạo thành độc nhất vô nhị khởi nguyên thánh thuật thế giới thai nghén thuật. Triệu Mục khởi nguyên thánh vật, ẩn chứa trong đó một cái cường đại phong ấn thế giới. Không ngừng có hư thật lưới trời và chiến tranh binh khí bị cái thế giới kia phong ấn trấn áp. Thậm chí nô dịch làm phản, khởi nguyên tự nhiên sẽ không có chút nào phát hiện. Hắn thậm chí đem tự thân một chút lực lượng núp ở chiến tranh binh khí bên trong lẻn vào qua cái thế giới kia, chỉ là mới vừa đi vào liền bị phát hiện, chỉ truyền hồi có hạn một chút xíu tin tức, nhưng cái này đã đủ rồi. Biết đó là một cái cường đại thế giới là được. Khởi nguyên bắt đầu không ngừng đem lực lượng phân tán dung nhập vào chiến tranh binh khí. Không ngừng vây giết Triệu Mục. không ngừng mượn Triệu Mục trấn áp, đem tự thân lực lượng mượn thế giới thai nghén thuật ngưng tụ thành hạt giống đưa vào hư không thiên ma thần biển, cuối cùng ở Triệu Mục cũng không có phát giác dưới tình huống dung nhập vào trong đó. Mấy ngàn năm qua, Triệu Mục phát hiện khởi nguyên không được bình thường. Hắn đối mặt khởi nguyên, ở gần đây những năm này suy nhược quá nhanh, tựa hồ khởi nguyên lực lượng đều đã bị điều đi đưa về những địa phương khác. Cái này làm cho hắn rất cảnh giác, nhưng là mấy ngàn năm trôi qua vậy không tìm được khởi nguyên lực lượng chỗ đi. Ngược lại là ngày này một đao đâm vào khởi nguyên trong cơ thể cướp đoạt căn nguyên. Đã bị áp chế hoàn toàn mấy chục năm khởi nguyên lập tức hỏng mất, bị hoàn toàn trấn áp cướp đoạt. Quả nhiên là phân thân, Triệu Mục cau mày nói. Hắn đã sớm hoài nghi đây là phân thân, nhưng là hắn không tìm được chứng cứ gì. Bởi vì khởi nguyên hư thật căn nguyên có thể để cho hắn phân thân khó phân thiệt giả. Ngươi cho là phân thân làm không tốt chính là bổn tôn ở yếu thế. Hiện tại rốt cuộc xác định là phân thân, khởi nguyên bổn tôn đi đâu? Tổng không thể là chạy. Triệu Mục tìm mấy năm, cũng không có tìm được khởi nguyên tung tích. Theo khởi nguyên phân thân tử vong, hư thật lưới trời và trong đó cái hiện hóa chiến tranh binh khí cũng đều tiêu tán ở vô hình. Bất đắc dĩ, Triệu Mục chỉ có thể trước kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Nhưng mà mới vừa gia nhập hư không thiên ma thần biển, toàn bộ hư không thiên ma thần biển đã vào giờ khắc này đột nhiên bị đoạt đi quyền khống chế. Cả thế giới biến thành một cái hư không thiên ma thần. Hắn hiện tại liền bị khốn ở nơi này hư không thiên ma thần trong bụng. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, khởi nguyên dùng hắn không biết thủ đoạn cướp lấy hư không thiên ma thần biển quyền khống chế. Thậm chí thông qua không tiếng động thấm vào và tạo hóa, để cho hư không thiên ma thần biển sống lại, để cho cái thế giới này trở thành một cái độc lập toàn sinh mạng mới thể. Đơn thuần hư không thiên ma thần biển không đạt tới loại trình độ này. Dẫu sao cái thế giới này chủ yếu lực lượng đến từ cướp đoạt chi nhận. Vậy cũng chỉ có một loại có thể. Khởi nguyên đem hư thật lưới trời theo hư không thiên ma thần biển dung hợp tạo ra sinh mạng mới. Sau đó dựa vào hư thật căn nguyên che đậy hắn, chờ hắn tiến vào hư không thiên ma thần biển rơi vào cạm bẫy. Hiện tại hắn bị khởi nguyên vây ở chỗ này, bởi vì là ở cướp đoạt chi nhận nội bộ, cho nên hắn đã không cách nào tiếp tục mượn quá nhiều cướp đoạt chi nhận lực lượng chiến đấu. Giống như là mất đi một kiện khởi nguyên thánh vật, còn bị khởi nguyên vây khốn mất đi tiến thối tự nhiên đường lui. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng chính là cho cô Phi chuẩn bị, cô Phi tạo hóa thế giới. Khởi nguyên liền đem thế giới tạo hóa thành nghe lệnh với mình sinh mạng thể. Lấy thế giới là sinh mệnh thể, còn không phải là thông thường thế giới. Nếu như không phải là hắn mà là cô Phi, sợ rằng chết ở khởi nguyên trong tay cũng không biết chết thế nào. Cướp đoạt chi nhận bên ngoài, Triệu Mục ở lại cướp đoạt chi nhận hư không thiên ma thần biển ra lực lượng ngưng tụ thành một cái phân thân. Phân thân tay cầm cướp đoạt chi nhận, bắt đầu thông qua cướp đoạt chi nhận trực tiếp đối với hư không thiên ma thần biển biến thành sinh mạng tiến hành cướp đoạt. Bởi vì cái thế giới này ở thân đao bên trong, cướp đoạt đứng lên tốc độ nhanh không phải vậy. Bổn tôn nếu bị kẹt, vậy thì bỏ qua bổn tôn tốt lắm. Khởi nguyên giết hắn bổn tôn, hắn liền đem khởi nguyên vây ở cướp đoạt chi nhận nội bộ để cho hắn không ra được. Chẳng qua lấy mạng đổi mạng, chỉ cần có trí nhớ vĩnh tồn hắn sẽ rất mau sống lại. Chớ nói chi là hắn còn có hoang cổ tổ quan, vật này phối hợp trí nhớ vĩnh tồn có thể để cho hắn sống lại tốc độ nhanh hơn. Cuộc chiến tranh này liều chết chính là hắn và khởi nguyên ai chết trước. Hắn bổn tôn có thể miễn dịch khởi nguyên một nửa hư thật căn nguyên tổn thương. Hơn nữa trong cơ thể có cô Phi và hoang cổ ý chí hai đại khởi nguyên thần thánh căn nguyên. Còn có thể vô căn cứ chế tạo bổn nguyên khởi nguyên kim loại căn nguyên. Khởi nguyên theo hắn bổn tôn hợp lại tiêu hao, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào lo âu. Thời gian từng năm trôi qua, Triệu Mục phân thân thông qua cướp đoạt chi nhận đem rút ra lấy căn nguyên đổi thành là hắc ám cướp. Đoạt căn nguyên, sau đó thông qua trí nhớ vĩnh tồn làm xong sống lại bổn tôn chuẩn bị. Đồng thời cũng không ngừng ở chung quanh bầy trùng trùng phong ấn. Bởi vì hắn muốn bảo đảm khởi nguyên sẽ không liều mạng giết ra cướp đoạt chi nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-nối-tsi-vo-nối-tsung-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.